Chương 472, vui chơi giải quyết tốt hậu quả. Ngươi lại dám khi dễ ca ca ta. Nhìn thấy dù gì bị đánh tỷ gì ẻn cũng gia nhập chiến đoàn, cùng xạ nạ quân quýt lấy nhau. Chật đánh thời điểm, hai người bộ ngực như ẩn như hiện, ngược lại là trở thành người đứng xem dù gì, con mắt hưởng hết phúc lợi. Mấy người các ngươi chơi được thật vui vẻ nha. Nhìn chém ra đao thứ hai xạ nạ bị tỷ gì ẻn ngăn lại chật làm một đoàn, cùng với đã trúng một cái bay ra ngoài dù gì. Tham lam ánh mắt ở hai thiếu nữ trợn tiết cảnh xuân bên trên miểu đến xem đi, mặc hệ gì ngăn trở cái này trò khôi hài. Tì gì ẻn, không sai biệt lắm có thể giải trừ phu dết. Là à, có thời gian chơi đùa nói, cũng mời tiểu thư hơi chút hỗ trợ phục hồi như cũ nội bộ A kinh mạ có xì ạ vừa nói như thế, cùng tì gì ẻn đánh nhau ở cùng nhau xạ nạ chiếm cư ưu thế, đem tì gì ẻn cười ở phía dưới, đè lại hai tay của nàng. Sau đó lấy xạ kiểu gẳng nhìn quanh Mỹ xạ kỳ thành phố toàn bộ thị khu khu vực. Gần hơn hát sắc áo khoác ngoài che khuất ngực, một cước giẫm ở dùng sức xoay kem chút từ tháp trụ té xuống dù gì lấy xạ kiểu gẳng nhìn chung quanh Mỹ xạ kỳ thành phố toàn bộ thị khu khu vực. Nói cũng phải, bất quá tỷ gì ẹn lực lượng rõ ràng đã không đủ để duy trì khổng lồ như thế phụ dết. Vì sao còn không có giải trừ bởi vì ta ở phân tán ở khu buôn bán giả lệ sỉ thỉn trên người ghi vào gây trở ngại kỳ kỹ có thể tự tại thư cờ, cũng lợi dụng bọn họ tồn tại lực duy trì toàn bộ phu dết, bởi vì tụ tập số lượng khá là khổng lồ, hẳn là đủ để chữa trị mới đúng. Mặt hệ gì giải thích, che mũi rủ gì bừng tỉnh đại ngộ. A a, ngươi đã nói muốn ở phát hiện lệ sỉ thỉn trên người bảy cơ quan. Chỉ chính là chỗ này sự kiện ồn ào quá ầm ĩ chết xạ nạ hung hăng trợn mắt nhìn dù gì liếc mắt, sau đó quay đầu ngắm về phía sau mặt hệ gì. Nguyên lai là ngươi hiệp trợ, phi thường cảm ơn ngươi. Đối mặt lần này ngay thẳng nói lời cảm tạ, mặt hệ gì nổi lên cục xúc bất an cười khổ, đồng thời nhún nhún vai. Hô ân, không cần cảm tạ, ta làm như vậy chỉ là muốn giáo huấn đối phương mà thôi. Huống hồ, phụ trách nhận giả lệ sỉ thỉn chính là ngươi người yêu. Hắn vẫn thật dùng được. Nàng cũng không dám nói, không quan hệ, ở ngươi và tỷ gì ẻn đánh lộn thời điểm, ta nhân cơ hội đem các ngươi tranh đoạt đối tượng ăn hết nếu như nàng nói như vậy, không cần đoán, xá nạ lập tức giống như tỷ gì ẻn bắt tay giảng hòa, sau đó liên thủ đối nàng khởi xướng truy sát. Mịch có không phải là cái gì người yêu đúng ca ca là ta xá nạ cùng tỷ gì ẻn đồng thời hét lớn, nội dung lại tuyệt nhiên tương phản. Ta tương đối hy vọng không nên đem ta trở thành đồ đạc lạc hoa hoa hoa hoa hoa hoa rủ gì chăm chú nhìn chằm chằm xạ nạ cùng tỷ gì ẻn chợt đánh gian càng thêm bại lộ bên ngoài da thịt, theo bản năng trả lời. Ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá chú ý tới rủ gì dừng lại ở mình và tỷ gì ẻn trên ngực ánh mắt, xạ nạ nhất thời ý thức được từ nàng và tỷ gì ẻn tranh chấp lên, rủ gì liền trầm mặc không nói nguyên nhân, toàn thân nổi lên lúc thì đỏ ngất. Lập tức ly khai tỷ gì ẹn thân thể, hướng phía xạ nạ phóng đi. Bị buông hai tay ra tỷ gì ẹn lập tức ôm lấy sông ra xạ nạ hai chân, mất đi trọng tâm xạ nạ bay thẳng đến mặt đất ngã xuống. Dù gì bước nhanh về phía trước, tiếp nhận ngã nhào xạ nạ, cái kia hai tay, vừa lúc đè ở cái kia hai luồng khéo léo tinh xảo trên ngực, mềm mại xúc cảm, để dù gì theo bản năng phát ra một tiếng cảm thán. Thật là mềm ngươi người này xạ nạ đưa hai tay ra. Dùng sức ôm lấy rủ gì hung chi, sau đó chợt có rút lại. Hai tay của nàng giống như là kìm sắt giống nhau, kẹp chặt rủ gì hung phát ra tiếng kéo kẹt, đau rủ gì kêu to lên. Hoa hoa hoa xạ nạ, muốn gãy chặt đứt hắn càng làm, xạ nạ trên tay tinh thần ngược lại lớn hơn, dường như thật muốn đem rủ gì hung cắt đứt giống nhau. Mặt hệ gì khoát khoát tay, cắt đứt ba người cuốn quýt lấy nhau động tác. À được rồi, một vừa hai phải đi, có thể chuẩn bị chữa trị. Bởi tỷ gì ẻn can thiệp tiêu thất, hiện tại cái này, bằng chỉ là một quá lớn khoa trường phụ dẹt mà thôi, bí quyết giống nhau. À là tỏ cũng đồng thời đưa ra cảnh cáo. Các ngươi sự tình chờ về sau lại nói, trước chữa trị dấu vết chiến đấu và giải trừ phụ dẹt đã biết xạ nạ nhẹ buông tay, trả lời, tỷ gì ẻn thì hư lạnh một tiếng, chỉ có dù gì vô lực tê liệt trên mặt đất. Sau đó, hai gã phở làm hạ giờ đem công chiếm xong tới tiểu bánh răng còn thừa lại tồn tại lực. Chuyển hóa thành chữa trị lực lượng. Giả như cái nôi hoa viên theo tỷ gì ẻn suy yếu đồng thời giải trừ, khi này cái không gian bắt đầu hoạt động thời khắc, trong chiến đấu tạo thành người cùng sự vật phá hư đem không cách nào chữa trị, cũng vì vậy duy trì cái này phủ dẹt có thể nói là mặt hệ gì lớn lao công lao. Trên thực tế, chỉ cần từ nơi này bao quát, có thể phát hiện Mỹ xạ kỳ thành phố đụng phải khá là nghiêm trọng tổn hại. Đại lâu, đường cái, xe cộ, người đi đường đều chịu khổ trắng trận đốt cháy phá hư. Nếu như là bình thường người, đơn thuần chịu đến chiến đấu liên lụy nói, có thể chữa trị không sai, nhưng mà tồn tại lực lọt vào cướp đoạt đám người chỉ có thể làm thành ngọn lửa, đã hết cách xoay chuyển. Đang bồi bạn xã nạ cùng mặt hẹ gì chữa trị Mỹ xạ kỳ thành phố trên đường, dù gì liên tục cảnh cáo tì gì ẹn, tuyệt đối không thể thôn tính nhân loại, đồng thời phải an phận thủ thường, không có hắn vận hành, tuyệt đối không thể đem lực lượng dùng cho phá hư. Còn như Ogre, cái này miễn là đưa vào một cái tự tại pháp, vô luận cỡ nào phức tạp, đều có thể tự hành biểu thị đi xuống nổ lệ Phantasm, cũng vật quy nguyên chủ. Bởi vì theo tỷ gì En từng nói, cái này nguyên bổn chính là năm đó xa nhau trước, dù gì đưa cho tỷ gì En lễ vật. Xa nạ lấy ngón trỏ chỉ thiên, mặc hệ gì đủ ổ y về phía chừa cờ đánh dấu tay hai tay, mỗi người tiến hành tên là chữa trị, nhưng cũng bao hàm không thể cứu vãn sự vật công tác. Bởi Phu Zets vô cùng khổng lồ, vẫn chậm chạp không có phản ứng, nhưng tác nghiệp vẫn duy trì liên tục tiến hành. Bàng quan tình cảnh này ạ lạt tỏ hướng về phía mạ có si ạ tuần hỏi. La ý nói, bởi thấy được ta và san ạ, cho nên thiên biến mịch có chạy trốn phải a hẳn là đúng như vậy không sai, đồng bạn biến thành địch nhân, chính mình bản chất cũng bị lão bằng hưu ăn hết một bộ phận, thật đúng là dở khóc dở cười kết quả, hắc, hắc, hắc ạ lạt tỏ trải qua một lát, mới lên tiếng. Không nên cười được như vậy hạ lưu được chưa, trà đạp nanh bước, nghe xong cực kỳ trói thai. Không muốn ngay cả nhân gia phong giàu tình cảm phương thức biểu đạt cũng muốn chọn 3 lấy 4 có được hay không, đứng đắn 800 đại ma thần nha a đúng, nói đến thiên biến, ta đây mới nhớ tới một việc. Chuyện gì chắc chuyển sinh thân thể, cái kia tiểu ca, có thể không phải bình thường mị sụ thị dụ, cư nhiên sở hữu giới cấm. Khiến cho thiên biến tên kia, nhất thời sắc mặt đại biến. Cảm nhận được ạ lạt tỏ kinh ngạc phản ứng, đang bị xạ nạ ôn nhu âu yếm xạ nạ chịu đựng bên hông chuyển tới đau nhức, hỏi. Thập, có ý tứ là qua hoa hoa đủ được rồi không có nha rủ gì vẫn không ngừng oán giận, vì vậy để tay tại hắn bên hông xạ nạ cũng buông lỏng tay ra chỉ, cũng không phải buông tha rủ gì một con ngựa, mà là rơi cầm cái ý này không nghĩ tới chữ làm nàng sinh lòng cảnh giới. Nhưng mà ạ lạt tỏ không có chính diện trả lời thuyết phục vấn đề này. Hô ân. Liên quan tới chuyện này, hôm nào lại hướng ngươi cặn kẽ thỉnh giáo được rồi, các ngươi tạm thời còn có thể lưu lại nơi này thành phố AAAX, ta Mỹ lệ chén rượu mặt hẹ gì đó là ý tứ này không sai á ân, cũng là lạp. Mặt hẹ gì giọng mang ám muội, ý vị thâm trường liếc dù gì liếc mắt. Dù gì lập tức đem ánh mắt chuyển qua còn lại địa phương, huýt sáo lên. Xa nạ ánh mắt ở giữa hai người qua lại vòng vo vài vòng, mặc dù không có phát hiện cái gì. Bất quá luôn là cảm giác bọn họ chuyện gì xảy ra. TGN cầm lấy rủ gì tay kia, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Mặt hẹ gì rất nhanh đủ ổ y về phía chừa cờ ngón tay của Ken Ken rung động, chế tác phục hồi như cũ con đường. Tiếp đó, sẽ dường như nước chảy chỗ chúng một dạng, từng bước tiến hành chữa trị cùng trị liệu, Phu Z cũng sẽ chậm rãi giải trừ. Sa nạ cũng buông cánh tay xuống, kế tiếp nhìn bắt đầu vận tắc cảnh tượng, không khỏi kinh ngạc hô một tiếng. A tất cả mọi người tại chỗ, cũng mỗi người biểu đạt tán thán. Từ tháp trụ nhìn chung quanh cả tòa thành thị, màu sắc tươi đẹp hào quang màu vàng nóng dần dần khuyết tán ra. Vài gốc kéo dài đến khu buôn bán, đóa hoa nở rộ tiểu bánh răng không ngừng phóng thích chuyển hóa trở thành lực chữa trị lượng kim hoàng sắc hỏa phấn, hoa lệ quang mang chưa khỏi mọi người, tu bổ sự vật. Không nghĩ tới trận này tràn đầy tử vong cùng phá hư chiến đấu sẽ như thế bế mạc. Giống như một cái hoa đoàn cẩm thốc hoa viên. Phiêu tán, biến mất, ngắn ngủi hoa viên. Trải qua khoảng khắc, khoảng cách Phù Dẹt giải trừ chỉ còn lại có một đoạn ngắn rơi, xã nạ đột nhiên nghĩ tới một việc. A làm sao vậy, xã nạ dù gì đang ở trấn an bị xem nhẹ tỷ gì ẻn, bị cái này tràn ngập ý thức nguy cơ thanh âm sợ đến không khỏi nhảy dựng lên. Tất, phải mau nhanh trở lại trường học mới được gì a, nói cũng phải. Con tưởng rằng là lâm thời phát sinh cùng cờ dìm sấn đi nì dẹn có liên quan bên ngoài tình trạng mà để cao cảnh giác dù gì, nhất thời cảm thấy có chút mất hứng. Nếu như Phù Dẹt giải trừ, mà chúng ta không có ở đây, sẽ như thế nào ạ lạt tỏ tiếc nuối nhìn thoáng qua xạ nạ nơi cổ áo bị hãm hại sắc áo khoác ngoài gắt gao chế trụ vị trí, nơi đó treo một cái thiêu đốt hỏa diễm ý chí hoa thai. Đây là nhằm vào ạ lạt tỏ nói lên hỏi. Cùng ngọn lửa tắt chi tế đạo lý là giống nhau. ý thức cùng ký ức sẽ sản sinh biến hóa, nhằm ép buộc không chịu nhận tự nhiên hiện tượng. Cũng chính là, sẽ cho rằng ngay từ đầu xưa nay chưa từng xảy ra quá không sai dù gì nhớ tới, khi này cái dị thứ nguyên không gian sinh thành thời khắc, cảm giác dường như rất xa xôi sự tình giống nhau.